Nhật ký nuôi mèo của ngài từ. Chương 2, nhật ký ngày thứ 2 cẩm nang nuôi mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến căn hộ, bé con trong lòng vẫn ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Phù, Từ Thanh Phong cúi xuống nhìn nhóc tì đang cuộn tròn trong lòng mình. Dường như còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Anh không nhịn được mà khẽ bật cười. Lắc đầu, sau khi đặt túi đồ xuống, anh cẩn thận bước về phía ghế sofa, định đặt nhóc con nằm tạm ở đó. Nhưng đúng lúc vừa mới thả nó xuống, mèo con lười biếng duỗi mình, đôi mắt xanh trong veo vô tội nhìn anh. Một lát sau, nó xoay người lại, quay thẳng mông về phía anh, tỏ rõ vẻ không vui. Sao vậy? Từ Thanh Phong nhìn cái mông tròn trịa trước mắt, không hiểu sao nhóc con lại đột nhiên giận dỗi. Thế là anh nhẹ nhàng chọc một ngón tay vào chiếc mông lông xù ấy. Meo meo, người này sao lại chọc vào mông mình vậy hả? Nhóc con lập tức xù lông, trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn, nhìn cục lông nhỏ hung dữ nhưng lại đáng yêu. Từ Thanh Phong chỉ bật cười, xoa nhẹ đầu nó như một cách dỗ dành. Người ta nói, mông hổ không thể sờ. Hóa ra mông mèo con cũng không được đụng vào à, anh cong môi cười. Nhìn tiểu bảo bối lim dim mắt, hưởng thụ sự vu ố, tê ve của mình, dần dần, tiếng gừ gừ quen thuộc vang lên. Bỗng nhiên, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, kéo anh về thực tại. Nhìn thời gian, anh mới sực nhớ mình đã về nhà được nửa tiếng rồi. Vậy mà chỉ mãi mê ngồi đây. Hít mèo, lấy lại tinh thần, Từ Thanh Phong đứng dậy đi vào bếp, lần lượt sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh. Nhưng đột nhiên, bước chân anh hơi khựng lại. Anh nhìn về phía ghế sofa, bây giờ mới nhớ ra, hình như không có gì cho mèo ăn cả, mà đồ dùng cho mèo cũng chẳng có. Anh thở dài một hơi, không hiểu sao lúc đó mình lại như bị ma xui quỷ khiến mà bế mèo về nhà nữa. Hồi mới chuyển đến đây làm việc, mỗi ngày của anh đều diễn ra theo một trình tự đều đặn, không có quá nhiều giao tiếp xã hội. Lần đầu tiên anh cho mèo ăn là khi vô tình đi ngang qua con hẻm đó và nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những con mèo hoang. Sau đó, ngày nào đi ngang qua, anh cũng để lại ít thức ăn. Lúc đầu, đám mèo chỉ đứng xa xa quan sát anh, đợi anh rời đi mới dám lại gần. Nhưng dần dần, chúng đã quen với sự có mặt của anh, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách, không thực sự thân thiết. Vậy nên, có phải con mèo nhỏ này chính là lời cảm ơn của chúng dành cho anh không? Cuối cùng, hắn lắc đầu, tỏ ý không muốn nghĩ đến những chuyện vô ích này. Hiện tại, điều quan trọng nhất là đối phương có thể ăn gì. Hắn không có kinh nghiệm nuôi mèo, nên đành lấy điện thoại ra tra cứu. Mèo con có thể ăn gì? Cần chú ý điều gì? Hướng dẫn nuôi mèo con 1. Mèo con không được uống sữa bò, chỉ có thể uống một ít sữa dê. 2. Mèo lớn hơn một chút có thể ăn thức ăn dành cho mèo, cần ngâm mềm bằng sữa ấm trước khi cho ăn. 3. Mèo con bắt đầu mọc răng từ tuần thứ 2 sau khi sinh, đến tuần thứ 3 có thể thử cho ăn thức ăn ngâm mềm. Khi được 6 tuần tuổi, có thể cai sữa. 4. Trong giai đoạn còn nhỏ, mèo con chỉ ăn và ngủ, nên ngoài lúc cho ăn, không nên làm phiền chúng. Lúc này, mèo rất thiếu cảm giác an toàn và vô cùng mong manh. 5. Mèo con 1 tháng tuổi hầu hết đã có thể tự bài tiết. Đây cũng là lúc dạy chúng dùng cát vệ sinh, cần đặc biệt chú ý. Nhiều mèo con lần đầu vào khay cát sẽ ăn cát một cách điên cuồng, nhất định phải ngăn cản và lấy cát ra khỏi miệng chúng. 6. Nếu mèo còn quá nhỏ, chưa thể tự bài tiết, tốt nhất sau mỗi lần bú sữa, cứ 2 tiếng lại giúp mèo con đi vệ sinh một lần. Nếu là mèo mới sinh, có thể dùng khăn ướt hoặc tăm bông thấm dầu dưỡng da không kích ứng để ký CS thí, CS hậu môn, hỗ trợ bài tiết. 7. chỗ ngủ của mèo con nên đặt ở nơi ấm áp, sạch sẽ, kín đáo, tốt nhất là khô thoáng, thông gió và ánh sáng dịu nhẹ. Có thể dùng một chiếc hộp giấy hoặc giỏ mây, lót thêm đệm bông hoặc tấm lót thấm. Mùa đông có thể đặt thêm chăn điện để giữ ấm, tránh mèo bị lạnh và cảm cúm. 8. Hệ miễn dịch của mèo con rất yếu, cần theo dõi tình trạng sức khỏe và môi trường sống của chúng. Vệ sinh chỗ ngủ thường xuyên. 9. Mèo mới sinh rất mong manh, trước khi tròn 1 tháng tuổi cần đặc biệt quan tâm đến tình trạng của chúng. Khi đã đủ 1 tháng tuổi, chúng sẽ dần khỏe mạnh hơn, lúc đó có thể yên tâm phần nào. 10. Nếu định nuôi mèo từ nhỏ, tốt nhất nên nuôi 2 con trở lên để chúng có bạn, không cảm thấy cô đơn. Nuôi 2 con cũng sẽ dễ dàng hơn. Hắn nhanh chóng đọc lướt qua một lượt, điều cuối cùng lập tức bị loại bỏ. Hắn không có đủ tinh thần để nuôi thêm một con mèo khác, huống chi con này còn nhỏ như vậy. Những đồ dùng cần thiết hắn đành để mai mua, còn lại thì cần thời gian để làm quen dần. Thế là hắn lấy phần thịt vừa mua hôm nay, cắt ra một ít, băm thật nhuyễn, rồi đun sơ qua, đành tạm thời dùng món này làm bữa tối cho tiểu gia hỏa. Nhân tiện, hắn cũng làm một miếng bít tết cho bữa tối của mình. Sau khi dọn dẹp xong, hắn bước nhẹ chân, tiểu gia hỏa vẫn còn ngủ say. Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức nó. Bên ngoài đã tối đen như mực, ánh sáng xung quanh dần dần hòa vào bóng đêm. Môi trường xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Chú mèo nhỏ trên ghế sofa khẽ run rẩy một chút. Nó vừa có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, nó nhìn thấy cha mẹ mình vì bảo vệ nó mà bị người ta giết hại. Trước mắt nó, mặt đất đã bị nhuộm đỏ bởi máu, mà những người thân yêu nhất lại bất động nằm đó. Nó bất lực nhìn thi thể ở phía xa, cả người cứng đờ, không có khả năng giúp đỡ, chỉ có thể lẻ loi trốn trong góc, mặc cho tiếng bước chân dần xa, tiếng thút thít khe khẽ phá vỡ sự yên tĩnh trong không khí. Từ Thanh Phong nhíu mày, chậm rãi lần theo âm thanh. Trên ghế sofa, tiểu gia hỏa vẫn đang khẽ nức nở. Hắn dừng bước, đột nhiên tim không kìm được mà nhói đau. Hắn không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, giống như có ai đó hung hăng cắt một nhát vào tim hắn. Hắn ngồi xuống, ôm tiểu gia hỏa trên ghế sofa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mềm mại đầy lông, giọng nói dịu dàng, ngoan, đừng khóc nữa. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt chú mèo nhỏ, khẽ hôn lên cái đầu lông xù. Trong màn đêm tĩnh mịch này, dường như có một tia sáng mong manh rơi xuống góc khuất cô độc. Cách chương.